Chương 712, 712, tuổi thọ đã hết. Không phải ngươi nghe được Tưởng Lệ Nhiên, Tưởng Yên Nhiên hoài nghi nhìn đệ đệ của mình một chút, lúc này mới mắt sáng lên, đã dạng này, vậy liền dễ làm nhiều. Tỷ, ngươi muốn làm gì a? Nghe được Tưởng Yên Nhiên, Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên có một loại rất dự cảm không tốt. Không có chuyện, bang một mình ngươi bận bịu, để ngươi về sau không cần như vậy phiền mà thôi. Tưởng Yên Nhiên thản nhiên đi ra ngoài, thẳng đến về tới gian phòng của mình. Ánh mắt của nàng dần dần băng lánh xuống tới cái này bất thành khí đệ đệ, vẫn là cờ nở mình đến giải quyết tốt hậu quả. Á Trịnh Tiểu San loại kia dã tâm bừng bừng nữ nhân, một khi bị nàng cuốn lên, chắc chắn sẽ có thân bại danh liệt ngày đó. Tốt đệ đệ, lần này còn phải là ta tới giúp ngươi á. Lúc này, Lý Hoa Phỉ cùng Giản Vân Dịch đã lái xe đến Tưởng gia đại trạch ngoài cửa, đem hôn mê bất tỉnh Lê Lạc Thi nâng lên xe. Hoan tâm. Lần này vất vả ngươi. Lý Hoa Phỉ một mặt hưng phấn nhìn xem Ninh Hoan Tâm, mình thật là nhặt được bảo a. Về phần một bên Tưởng đại thiếu vẫn như cũ bị Lý Hoa Phỉ cho không để mắt đến. Ninh Hoan Tâm xấu hổ cười một tiếng, Tưởng Lệ Hành bí mật nàng là sẽ không nói cho bất luận người nào, cho nên chỉ có thế tự mình đem công lao này độc tài. Lý tỷ, Lê Lạc Thi tình huống rất phức tạp, mặt khác nàng tinh thần lực rất cường đại, thiện trường tinh thần công kích cùng huyễn cảnh, các ngươi trở về thẩm vấn nàng thời điểm. Muốn cẩn thận một chút, biết sao? Ninh Hoan Tâm kỳ thật từ đầu đến cuối trong lòng có chu tờ kỳ quái. Nàng tự mình cùng Lê Lạc Thi giao thủ, QNZ cơ bản có thể xác định, nàng chính là giết chết cùng khống chế Vương Giai Vũ người, nhưng là luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, mà Ninh Hoan Tâm trong lúc nhất thời còn không nghĩ tới. Tóm lại, lý tỷ các ngươi nhất định phải cẩn thận. Sau lưng nàng khả năng có một cái rất khổng lồ rất khủng bố tổ chức. Biết rồi. Chúng ta ngay lập tức sẽ đem nàng áp giải về Lũng Châu Thị. Đến chúng ta án chưa giải quyết ba khu đại bản doanh, nàng chạy không thoát. Đối với điểm này, Lý Hoa Phỉ vẫn là lòng tin mười phần. Hoan Tâm, cái kia chúng ta đi. Giản Vân Dịch lúc này nhìn chằm chằm Ninh Hoan Tâm một chút, lại nhìn một chút một bên Tưởng Lệ Hành. Hắn đột nhiên truyền âm cho Tưởng Lệ Hành, ta đi một chuyến Lũng Châu Thị, rất mau trở lại đến, ngươi tuyệt đối không nên đối với tiểu sư muội làm cái gì. Nếu không ta sau khi trở về nhất định đối với ngươi không khách khí. Đối với Giản Vân Dịch truyền âm cùng uy hiếp, Minh Vương đại nhân không chậm trễ chút nào, không nhìn. Nhìn thấy Tưởng Lệ Hành thế mà không nhìn mình, Giản Vân Dịch chỉ có thế tự mình âm thầm sinh khí, tại tiểu sư muội trước mặt, hắn không dám biểu hiện ra cái gì một chút xíu dị thường. Trên đường cẩn thận, Linh Hoan Tâm khoát tay áo, nhìn xem Lý Hoa Phỉ cùng Giản Vân Dịch xe từ từ biến mất ở tầm mắt của mình bên trong. A Hành, chuyện này, cứ như vậy quá khứ sao? Một lát sau, Ninh Hoan Tâm đột nhiên quay đầu, nhìn xem Tưởng Lệ Hành, nói nhỏ một câu. Ngươi cứ nói đi. Tưởng Lệ Hành rủ xuống con ngươi, nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Ta không biết, ta luôn cảm thấy, chuyện này còn không có đi qua. Ninh Hoan Tâm thần sắc ngưng trọng. Bất quá, cuối cùng có khởi đầu tốt, bắt được Lê Lạc Thi, coi như tìm không ra sau lưng nàng người, chí ít sẽ không còn có người bị hại. Trịnh Kiều San vô luận nhân phẩm như thế nào, còn tội không đáng chết. Ta lại nói, trong bụng của nàng còn có một cái không có sinh ra tiểu sinh mệnh. Sẽ không có người bị hại rồi. Trịnh Kiều San trốn khỏi một kiếp. Tưởng Lệ Hành không nói chuyện, hắn sẽ không nói cho Ninh Hoan Tâm, Trịnh Kiều San tuổi thọ đã hết. Nàng sống không nổi, liền xem như Lê Lạc Thi không giết nàng, nàng cu nở dê tuổi thọ lấy hết. Bởi vì trừ Lê Lạc Thi, còn có một người, muốn nàng chết. Rạng sáng 6 chương hoàn tất. Mọi người ngủ ngon.